Bạch Quỷ Nương Tử, chương 23, góc truyện audio.com. Từ hôm Lý Công Công ấm ức ra về cho tới nay đã hơn nửa tháng mà không thấy Hoàng thượng nói gì. Phải chăng hắn quên luôn rồi? Mà hơn nửa tháng này phải nói rằng cuộc sống của Bạch Tuyết Linh khá an nhàn. Ngoài ăn với ngủ để bản thân có sức để tự phá bỏ phong ấn ra thì là nghe Hàn Thiên Phong lải nhải suốt ngày. Linh Nhi à, chúng ta thành thân hơn nửa tháng rồi nàng đừng gọi ta là này nữa có được không? Vậy gọi ngươi là gì? Nói thật nàng quên tên hắn luôn rồi. Gọi tên ta, chấm, tên ngươi, nàng nhíu mày, nàng có nhớ tên hắn đâu mà gọi. Ngươi tên gì? Ách, Hàn Thiên Phong, nàng gọi ta Phong là được. Đau khổ, cực kỳ đau khổ, nương tử thế nhưng quên tên hắn. Còn gì bi thương hơn khi bị người mình yêu quên mất chứ? Đúng, hắn không biết đã yêu nàng từ lúc nào nên chắc chắn hắn phải khiến nàng không bỏ hắn. Nhưng mà chỉ mới đây mà nương tử đã quên tên hắn rồi. Chứng tỏ trong lòng nàng không có hắn. Hắn thật đáng thương, thấy hắn nhìn nàng đáng thương như con dâu bị nhà chồng ghẻ lạnh. Nàng bèn liếc hắn một cái. Không phải chỉ là cái tên thôi sao? Bạch Tuyết Linh nàng đây đã 50 năm bị người khác quên tên mà chỉ gọi nàng bằng biệt danh do bọn họ đặt đây. Tiểu Phong, nàng nhàn nhạt gọi, hích, hắn muốn nàng gọi hắn Phong cơ. Nhưng thôi, dù sao nàng gọi tên hắn là được rồi. Ngoài những màn đối thoại lâu lâu dở hơi của hắn, nàng còn biết được một số điều khá thú vị về nơi này nha. Đặc biệt là việc tu tiên, khác hoàn toàn với những gì nàng biết trước kia. Tại đây, con người tu tiên khá khó khăn, ban đầu tu luyện huyền khí phát ra sẽ có màu đỏ. Sau đó dần chuyển sang màu khác nghĩa là người đó đã lên cấp. Theo màu của huyền khí sẽ biết người đó ở cấp nào. Bao gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím khi người đạt được huyền khí màu tím thì người đó là bán tiên. Nhưng để lên cấp như vậy lại là một điều cực kỳ khó khăn. Trong tứ quốc cùng lắm chỉ có 5 người là bán tiên. Tất nhiên không tính Hàn Thiên Phong trong đó, mà đột phá thành tiên càng khó hơn. Phải nói ở đây chỉ có hắn là đã thành tiên nhân mặc dù nơi đây chỉ có nàng biết. Khi đột phá thành tiên sẽ có huyền khí màu trắng xen kẽ màu vàng kim. Thượng tiên sẽ là màu trắng và đại thượng tiên thì không có màu gì cả. Khi trở thành thượng tiên, bản thân có thể che đậy được huyền khí của mình mà không bị ai nhìn ra trừ những người có cấp bậc cao hơn. Nhưng để đột phá ba cấp tiên nhân này lại là việc còn khó hơn hái sao trên trời. Nên tổng cộng bây giờ tiên nhân chỉ có 200 người. Thượng tiên 16 người và đại thượng tiên hay còn gọi là đại tiên càng hiếm chỉ có 4 người. Cách chương.